Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 59, cô gái ăn mặc thời trang kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài càng ngày càng ồn ào. Hoàng Thiên lo lắng em gái sợ hãi nên nói với Lương Mạnh Bắc. Ông Lương, ông nghỉ ngơi trước đi. Tôi ra ngoài xem. Vâng thưa cậu chủ. Lương Mạnh Bắc đồng ý. Hoàng Thiên đi ra khỏi phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh của Hoàng Linh. Đi qua hành lang này chính là phòng của Hoàng Linh Phường. Rất gần. Trước khi đến cửa phòng bệnh, Hoàng Thiên bỗng thấy có một cô gái trẻ ăn mặc lộng lẫy đang cãi nhau với một người đàn ông trước cửa phòng. Lôi kéo xô đẩy, cô gái kia nói năng cũng rất tục. Lâu lâu lại chửi người đàn ông. Hoàn toàn là một người phụ nữ hung hãn. Hoàng Thiên không quan tâm lắm đến loại tranh chấp nhỏ nhặt này. Nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông, anh bỗng kinh ngạc mà bước nhanh đi tới. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Hoàng Phúc Trường. Cha nuôi của Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Phúc Trường đang mặc áo màu xanh. Trên tay cầm hộp cơm cách nhiệt. Vẻ mặt bất lực và hoảng sợ. Cô gái, buông ra. Quần áo của tôi bị cô xé gần hết rồi. Hoàng Phúc Trường dè dặt thương lượng với cô gái trước mặt. Cô gái này trang điểm đậm và ăn mặc rất thời trang nhưng có phần dữ dẫn. Ông già, tôi đã bảo ngươi tránh ra. Nếu không cút ra ngoài, phải đánh ông mới vui đúng không? Cô gái ăn mặc thời trang mắng cổ áo Hoàng Phúc Trường. Xung quanh có rất nhiều người nhà bệnh nhân. Một số bệnh nhân cũng ra hóng chuyện. Bàn tán xôn xao, Hoàng Thiên nhìn không ra nữa. Lúc này mới đi vài bước, nắm lấy cánh tay của cô gái ăn mặc thời trang. Buông tay ra. Hoàng Thiên hét lên, cánh tay của cô gái ăn mặc thời trang bị Hoàng Thiên tóm chặt đến mức đau đớn. Lúc này mới buông Hoàng Phúc Trường ra. Anh là thằng nào? Đến lượt anh tọc mạch chuyện của tôi hả? Cô gái ăn mặc thời trang rất kiêu ngạo và cô ta chửi thẳng vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không khỏi nhíu mày. Xem ra nữ nhân này thật sự là vô sỉ. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Hoàng Thiên bỏ qua cô gái ăn mặc thời trang và hỏi Hoàng Phúc Trường. Hoàng Phúc Trường nhìn cô gái ăn mặc thời trang, thở dài nói, không sao, Hoàng Thiên, vết thương của Hoàng Linh có nặng không? Không sao đâu, cha đừng lo lắng, Hoàng Thiên an ủi, anh biết cha nuôi chỉ mới biết tin nên đến thăm Hoàng Linh, ồ, hóa ra là con của ông già này. Thảo nào ăn mặc lôi thôi như vậy. Hai cha con đúng là một cặp nghèo rách. Cô gái ăn mặc thời trang nhìn Hoàng Thiên giễu cợt cười nói. Người đàn ông tốt không đánh nhau với phụ nữ. Hoàng Thiên không muốn chấp những thứ như thế này. Lúc này, anh nói với Hoàng Phúc Trường. Cha, chúng ta vào thôi. Được, Hoàng Thiên. Hoàng Phúc Trường muốn nhanh chóng tránh xa người phụ nữ bất cần này. Vội vàng gật đầu. Dự định cùng Hoàng Thiên vào phòng bệnh. Bất ngờ, cô gái ăn mặc thời trang chặn Hoàng Thiên an ủi. Anh biết cha nuôi chỉ mới biết tin nên đến thăm Hoàng Linh. Ồ, hóa ra là con của ông già này. Thảo nào ăn mặc lôi thôi như vậy. Hai cha con đúng là một cặp nghèo rách. Cô gái ăn mặc thời trang nhìn Hoàng Thiên giễu cợt cười nói. Người đàn ông tốt không đánh nhau với phụ nữ. Hoàng Thiên không muốn chấp những thứ như thế này. Lúc này, anh nói với Hoàng Phúc Trường. Cha, chúng ta vào thôi. Được, Hoàng Thiên. Hoàng Phúc Trường muốn nhanh chóng tránh xa người phụ nữ bất cần này. Vội vàng gật đầu, dự định cùng Hoàng Thiên vào phòng bệnh. Bất ngờ, cô gái ăn mặc thời trang chặn cửa phòng bệnh. Tôi đã cho các người vào chưa? Cô gái ăn mặc thời trang cong môi nhếch mép hỏi. Hoàng Phúc Trường đơ ra. Cả đời này anh đều rất thật thà. Trong tình huống này, anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn thấy cô gái ăn mặc thời trang này vẫn chưa xong. Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống. Bệnh viện là của người nhà cô mở à? Chấm, này, dù sao ông già này nhất định không được phép vào phòng này. Lát nữa đi ăn cơm. Thấy lão bẩn thỉu như vậy khiến bà đây buồn nôn. Cô gái ăn mặc thời trang mỉm cười. Này, bỏ đi Hoàng Thiên. Khi cô gái này ăn xong bữa trưa, cha sẽ vào lại để thăm Hoàng Linh. Hoàng Phúc Trường thở dài nói với Hoàng Thiên. Cút ra chỗ khác. Hoàng Thiên sao có thể nhịn được chuyện này? Lúc này, anh kéo cánh tay của cô gái ăn mặc thời trang kéo cô ta sang một bên. Sau đó dẫn Hoàng Phúc Trường vào trong phòng bệnh. Cô gái ăn mặc thời trang ngay lập tức trở nên tức giận. Đi giày cao gót đuổi theo. Anh còn dám động tay với tôi sao? Quần áo của tôi cả 1000 đô. Nếu rách thì anh có mua nổi không? Cô gái ăn mặc thời trang chỉ vào Hoàng Thiên và hét lên. Hoàng Thiên bị cô gái này làm cho tức giận. Nói, cô đã xong chưa? Vậy thì sao? Mẹ tôi một lát nữa sẽ được chuyển đến khu này. Tôi nói với anh, trước khi mẹ tôi vào, các người cút cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Cô gái ăn mặc thời trang cực kỳ kiêu ngạo, thẳng thừng chửi bới. Đúng lúc này, một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blau trắng bước vào trong phòng. Cục cưng, có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau? Vị bác sĩ trẻ đến hỏi cô gái ăn mặc thời trang. Cô gái ăn mặc thời trang càng hãnh diện hơn khi thấy bác sĩ nam này bước vào. Đại Minh, người ta đói bụng, chuẩn bị ăn cái gì đó. Nhưng ông già bẩn thỉu này tới đây. Trên người có mùi tanh tưởi, khiến người ta ăn không nổi nữa. Cô gái ăn mặc thời trang phàn nàn với Lục Đại Minh. Lục Đại Minh lập tức trợn tròn mắt sau khi nghe thấy lời này. Anh ta nhìn Hoàng Thiên và Hoàng Phúc Trường, cảm thấy rất tức giận. Người trẻ tuổi ngày nay chính là như vậy. Nếu Hoàng Thiên ăn mặc sang chảnh, Lục Đại Minh sẽ không có khí thế như vậy. Các người làm sao vậy? Bệnh viện là nơi công cộng. Ra ngoài không thay quần áo sao? Làm sao ảnh hưởng đến người khác? Lục Đại Minh khiển trách Hoàng Thiên và Hoàng Phúc Trường. Hoàng Phúc Trường không dám nói chuyện. Ông vốn dĩ rụt rè, bị người ta mắng chửi quen rồi. Hoàng Thiên nhìn Lục Đại Minh này, cảm thấy rất cạn lời. Nhìn phẩm chất của anh bác sĩ này thật làm ô uế chiếc áo blau trắng cao quý mà anh ta đang mặc. Quần áo của ông ấy rõ ràng là đồ mới. Mùi ở đâu ra? Sắc mặt Hoàng Thiên châm xuống. Hỏi Lục Đại Minh, Lục Đại Minh muốn tỏ vẻ trước mặt bạn gái. Lúc này mới nhìn chằm chằm anh. Nhìn bộ quần áo rách dưới này đi. Sao có thể không bốc mùi? Các người ở cùng nhau sao? Mau đổi phòng đi, tôi sẽ sắp xếp một phòng khác cho các người. Đừng ở đây nữa. Vừa nói, Lục Đại Minh vừa nhìn thẻ hồ sơ trước giường của Hoàng Linh. Dự định sẽ thay phòng bệnh cho Hoàng Linh. Cô gái ăn mặc thời trang khá hài lòng. Với ánh mắt khinh thường nhìn Hoàng Thiên. Bạn trai của cô ta là bác sĩ ở đây. Có người có thể làm được mọi việc dễ dàng. Cô ta sẽ ở cùng mẹ cô ta mấy ngày trong bệnh viện. Không muốn mỗi ngày nhìn thấy Hoàng Phúc Trường để tránh bị chán ghét. Được rồi, em gái. Cô lập tức chuyển tới phòng bệnh trong góc. Lục Đại Minh coi như có tiếng nói cuối cùng. Sắc mặt lạnh lùng nói với Hoàng Linh. Hoàng Linh biết rằng khu trong góc có hệ thống thông gió và ánh sáng kém. Và đó là khu ồi tệ nhất. Nhưng khi bác sĩ nói, cô chỉ biết lắng nghe. Anh hai, đưa em đi qua đi. Hoàng Linh khẽ thở dài. Cô không muốn mọi chuyện trở nên quá rắc rối. Hoàng Thiên nhìn Hoàng Linh, nhẹ giọng nói, em không cần phải đi đâu hết. Em cứ việc ở chỗ này. Còn có anh trai, bọn họ không dám làm gì em đâu. Hà, Hoàng Linh nhìn Hoàng Thiên với đôi mắt to đẹp. Cô không tin, mặc dù anh trai cô dường như đột nhiên trở nên giàu có. Nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện. Lục Đại Minh là bác sĩ ở đây. Làm sao anh có thể nói lại người ta được? Hoàng Thiên à, chuyển phòng thì chuyển phòng. Chúng ta không có quyền lực như người ta. Hoàng Phúc Trường cũng thuyết phục Hoàng Thiên vào lúc này. Ha ha, anh ta có quyền lực cái rắm. Hoàng Thiên cười lạnh liếc nhìn Lục Đại Minh. Nghe được lời nói của Hoàng Thiên, Lục Đại Minh đột nhiên tức giận. Mày đang nói cái gì vậy? Mày nói lại cho tao nghe xem nào. Tôi nói anh có quyền lực cái rắm. Anh có nghe rõ không? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Lục Đại Minh. Lục Đại Minh tức giận đến mức xì khói. Nhưng dù sao anh ta cũng là bác sĩ ở đây nên vẫn không dám động tay động chân. Cô gái ăn mặc thời trang lúc này rất sung sức. Chỉ vào Hoàng Thiên nói. Đừng nói nhảm nữa. Các người tự chuyển hay là tôi giúp các người. Cút ngay. Đừng khiến tao tức. Lục Đại Minh cũng mắng. Bác sĩ Lục, anh làm gì ở đây? Đúng lúc này, một giọng nói lớn truyền đến. Sau đó, viện trưởng Phan Chí Trung bước vào phòng cùng với một số chuyên gia và giám đốc. Vốn dĩ, Phan Chí Trung muốn xem Lương Mạnh Bắc đã nói chuyện xong với anh Hoàng đó chưa. Nếu nói xong, ông có thể đến thăm Chủ tịch Lương một chút. Nhưng vừa đi ngang qua khu nhà của Hoàng Linh, liền nghe thấy tiếng Lục Đại Minh cãi nhau. Phan Chí Trung liền mang người vào. Lục Đại Minh sợ hãi mà co rụt cổ lại như con rùa. Vội vàng mất đi nụ cười. Gật gật đầu, cúi đầu nói với Phan Chí Trung. Viện trưởng Phan, ông đến rồi. Phan Chí Trung bỏ qua Lục Đại Minh. Bởi vì ông ta nhìn thấy Hoàng Thiên. Mẹ ơi! Đây không phải là anh Hoàng đã nói chuyện với Chủ tịch Lương sao? Phan Chí Trung sửng sốt. Ông ta biết tuy rằng bề ngoài Hoàng Thiên bình thường, nhưng thân phận tuyệt đối cao quý. Ít nhất, Phan Chí Trung không thể so sánh với anh Hoàng này. Bởi vì Chủ tịch Lương đã trực tiếp đuổi ông ta ra ngoài để nói chuyện với anh Hoàng. Bác sĩ của ông ta đã xúc phạm một nhân vật quyền lực như vậy. Có đáng không? Nếu không làm gì đó thì sẽ gây ra rắc rối lớn. Phan Chí Trung càng nghĩ càng tức giận. Nhìn Lục Đại Minh hung dữ. Cô gái ăn mặc thời thượng kia cũng không dám đắc ý nữa. Cô ta cũng rất biết nhìn tình hình. Phan Chí Trung là người lãnh đạo tuyệt đối của bạn trai. Làm sao cô ta dám làm loạn? Khi Phan Chí Trung tức giận, cô gái ăn mặc thời trang thậm chí càng coi thường Hoàng Thiên. Nếu không phải vì thằng nhãi này, liệu có thể khiến cấp trên của bạn trai cô ta tức giận không? Sao anh còn ở đây? Mau đưa em gái của anh ra ngoài. Cô gái ăn mặc thời trang chỉ vào Hoàng Thiên chửi bới. Lục Đại Minh cũng có suy nghĩ giống như phụ nữ thời trang. Liền nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói. Mau cút đi, mày còn lề mề cái gì? Cách chương.